Chương 1220, huyền nữ xuất thủ. Không nghĩ được, cuối cùng vẫn còn hắn đi ở phía trước nhất sao. Kiếm Vô Song khẽ thở dài một hơi, hắn vốn tưởng rằng lần này cửu lưu đại hội, hắn có thể cùng Lăng Trần đánh một trận, đoạt lại ngày xưa vinh quang, lại không nghĩ được, mình và Lăng Trần chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Liền ngay cả vệ vô tiện kiếm ma truyền nhân, tương lai chắc chắn danh chấn thiên hạ kiếm ma, cùng Lăng Trần so sánh, đều là ảm đạm thất sắc. Bất quá, Kiếm Vô Song dù sao cũng là Kiếm Vô Song, trong mắt của hắn chán nản ý tứ chỉ là duy trì trong trước mắt, chính là một lần nữa bị một vòng chiến ý thay thế. Cùng Lăng Trần sanh ở một cái thời đại, là bi ai, kỳ thật gì thường cũng không phải một loại cơ hội, lấy Lăng Trần la mở mục tiêu, đuổi theo sau người, có thể nhắc nhở thực lực của hắn không ngừng lấy được đề thăng, nâng cao một bước. 3 năm vô pháp truy cản kịp Lăng Trần, vậy 5 năm, thậm chí 10 năm, 100 năm, thậm chí với một đời một thế. Lăng Trần sư đệ, hắn vậy mà leo lên vương giả tôn vị Lâm Uyển trên mặt đẹp đồng dạng là lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, vương giả vị trí, bọn họ toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đệ tử trong đồng lửa, chỉ sợ cũng không có người có thể chạm đến, muốn nói một người duy nhất có tư cách, chỉ sợ là Tiêu Giao Hầu. Không nghĩ được tại trong lúc bất chi bất giác, Lăng Trần đã vượt qua Tiêu Giao Hầu. Thiên tài vương giả, Vạn Kiếm Vương Chu Thanh Thanh, Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương đám người cũng đều là phảng phất bị lôi điện đánh trúng vào đồng dạng, bị thật lớn chấn động. Tại dự liệu của bọn hắn, Lăng Trần đoạt được thần hầu chỗ ngồi, trên cơ bản còn kém không nhiều lắm. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Trần sẽ trực tiếp leo lên vương giả vị trí, lấy được như thế huy hoàng thành tựu. Vạn Kiếm Vương, tiểu tử này cư nhiên là Vạn Kiếm Vương lúc này, tại mặt khác hơi nghiêng, kia Lăng Thiên Cơ cùng Lăng Đêm Lạnh lại là giật mình ở chỗ cũ, hoàn toàn lâm vào to lớn chấn kinh bên trong. Vạn Kiếm Vương, thiên tài vương giả, kia đẳng cấp cái khác cao thủ, một cái ngón tay cũng có thể diệt hết hắn, điều này làm cho được Lăng Thiên Cơ không khỏi đánh cái ve mùa đông. Tại ngay từ đầu, hắn thậm chí còn đối với Lăng Trần phát khởi khiêu chiến, xem ra sau người là hạ thủ lưu tình. Nếu như bằng không thì, lấy này của hắn điểm bé nhỏ thực lực, căn bản không có khả năng tại Lăng Trần trên tay vượt qua được một chiêu, một kiếm cũng đủ để miêu sát hắn. Đáng chết, ta vậy mà vọng tưởng tính kế một tôn thiên tài vương giả. Đường Vô Kỵ Thái Dương rịn ra mồ hôi lạnh, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ một chút thủ đoạn đều là dư thừa cử động, huống chi, hắn thủ đoạn chỉ sợ sớm đã bị Lăng Trần cho khám phá. Tại một tôn thiên tài trước mặt vương giả nhảy đáp, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Khó trách, tam trưởng lão sẽ chết ở trong tay Lăng Trần. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng sau người là dùng cái gì nha không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Hiện tại xem ra, Lăng Trần muốn giết Đường Môn tam trưởng lão, vậy đơn giản là chuyện dễ dàng. Ta sớm nói qua, tiểu tử này không dễ chọc. Ngụy Nhân Kiệt lắc đầu, tại cửu lưu đại hội lúc mới bắt đầu, hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt không trêu chọc Lăng Trần. Quả nhiên, sau người chỗ bạo phát đi ra khủng bố thực lực, vượt xa xa tất cả mọi người dự liệu. Chỉ có chờ tam trưởng lão Thiên Diễm Thánh Giả xuất thủ, mới có thể diệt được tiểu tử này. Ngụy Nhân Kiệt trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh ý tứ, lần này cửu lưu đại hội qua sau, Thiên Diễm Thánh Giả sẽ đích thân xuất thủ, đem Lăng Trần gạt bỏ, cho nên sau người mặc dù che cái Vạn Kiếm Vương, làm tới thiên tài vương giả, kia lại có thể thế nào, huy hoàng chỉ là ngắn ngủi, giống như đàm hoa nhất hiện. Lúc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần đô, nội viện hoàng cung bên trong, Vạn Kiếm Vương, đánh vỡ ghi chép tuổi trẻ vương giả sao Vân Giao nữ đế khỏe môi nhấc lên một vòng đường cong, kia một đôi mắt đẹp, lại là thoáng ánh lên sáng lạn tiêu ý. Bất quá trên mặt nàng tiêu ý vẹn vẹn rằng có một lát, chính là bị một luồng không rõ ràng tình quang thay thế, tựa hồ là đã quyết định cái gì nhà quyết tâm. Vân Giao nữ đế ruôi ra như ngọc ngón tay. Đối với kia mặt kính trên biểu hiện Lăng Trần ảnh hình người vẽ lên cái vòng tròn, đạo Lăng Trần ngươi cuối cùng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của ta. Theo Vân Giao nữ đế mục quang tiến nhập thâu thiên trong kính, tại kia linh sơn chi đỉnh, chỗ đó bầu không khí, từ lâu là một mảnh lửa nóng. Mọi người còn không có từ Lăng Trần cùng Tuyết Dạ Vương đánh một trận bên trong phục hồi tinh thần lại, Lăng Trần đã ngồi trên phương Bắc Vương tọa, lại còn bị cửu lưu đại hội bình phán trưởng lao nhóm trao tặng Vạn Kiếm Vương phong hào. Một đám thần hầu thiên mới không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ được bọn họ vậy mà tận mắt nhìn thấy vương giả đổi chỗ, chứng kiến Lăng Trần vị này đánh vỡ ghi chép tuổi trẻ vương giả đản sinh, không thể không nói, đây là một loại vinh hạnh. Không nghĩ được ngươi ta đều nhìn lầm. Thánh tâm nữ vương nhìn về phía ngồi với phương đông vị trí Thái Huyền Vương, cười khổ một tiếng, Tuyết Dạ Vương cùng bọn họ tương đồng thanh niên vương giả một trong, môi hở răng lạnh, đối phương đánh mất thanh niên vương giả bảo tọa, đối với bọn họ trùng kích không thể bảo là không lớn. Hơn nữa tại Lăng Trần lúc trước, Vệ Vô Tiện đã chế tạo rất lớn uy hiếp, đối phương cùng Kim Phật Vương chiến cái ngang tay. Là chúng ta qua với tự tin A Thái Huyền Vương trong mắt nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, không thể phớt lờ, kế tiếp ngươi đối thủ của ta, chỉ sợ cũng không đơn giản. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào người kia bảy bên trong một đạo áo đen mặt nạ thân ảnh, chính là Thiên Nhãn Hầu, Lang Âm. Mà Thánh Tâm Nữ Vương Ngục Quang, thì là nhìn phía một cái khác phương vị, chỗ đó, thì rõ ràng là một thân bạch y huyền nữ chỗ đứng vị trí. Thái Huyền Vương cùng huyền nữ đều từ Thái Huyền Thiên Đạo, cho nên sau người 89 phần 10 sẽ không khiêu chiến Thái Huyền Vương, cho nên rất có thể, huyền nữ này chọn nàng với tư cách là khiêu chiến đối tượng tại tầm mắt của nàng. Huyền nữ đột nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở đỉnh núi trung ương khu vực. Nàng quả nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh Tâm Nữ Vương phương hướng. Vân Thiên Thiên, hạ xuống đánh một trận A. Huyền nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Vân Thiên Thiên, chính là Thánh Tâm Nữ Vương vốn tên là. Huyền nữ muốn khiêu chiến Thánh Tâm Nữ Vương sao nghe được lời này, ánh mắt của mọi người cũng là không khỏi ngưng lại, không hề nghi ngờ. Đây cũng chính là một hồi có 102 đại chiến. Huyền nữ đã sớm có vương giả thực lực, lần này đi tới nơi này Linh Sơn đỉnh phong, hiển nhiên chính là hướng về phía vương giả chi vị tới, mà Thánh Tâm Nữ Vương, chính là thần nghi nữ giáo thanh niên một đời đệ nhất nhân, xưa nay tâm cao khí ngạo, hơn nữa thực lực cường đại, nàng lại há có thể đơn giản mà đem vương giả chi vị cho nhượng ra đây. Huyền nữ, ngươi phong mang quá lộ, để cho tỷ tỷ tới gõ ngươi một chút ra. Thánh Tâm Nữ Vương từ trên vương tọa lướt hạ xuống, tại huyền nữ trước người hạ xuống. Một cỗ cực kỳ khổng lồ ba động, rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể bộc phát ra, cỗ này áp bách khí tức tôn quý vô cùng, quấn ra, bao phủ lại toàn bộ Linh Sơn đỉnh núi, làm cho kia một đám thanh niên một đời, phảng phất thật sự có loại muốn quỳ bái cảm giác. Mọi người nhao nhao thu liễm tâm thần, ngăn cản cỗ này áp bách, cỗ này uy áp cũng không phải Thánh Tâm Nữ Vương trời sinh tất cả, mà là thần nghi nữ giáo bên trong tuyệt thế công pháp, thần dụng cụ tố nữ công hiệu quả. Công pháp này đối với nữ tính khá tốt, đối với nam tính, phảng phất có được tăng thêm áp chế, bởi vậy, ý chí bạc nhược nam tính cường giả, rất dễ dàng liền sẽ bị người của thần nghi nữ giáo chỗ chứng minh, biến thành nam nô, cung cấp người của thần nghi nữ giáo thúc đẩy. Lúc này, sớm đã là ngồi ở đó phương bắc trên vương tọa Lăng Trần, cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng muốn nhìn xem, những năm nay, từ nhược yên tại Thái Huyền Thiên Đạo này bên trong. Thực lực đến cùng tiến triển đến một cái gì nha dạng tình trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.